Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, ẩn tàng. Dầm dầm, hư không rung động dồn dập, mắt trần có thể thấy gợn sóng chấn động ra tới, trong bụi mù, bị khói mù tràn ngập cái hố bên trong. Một cái từ pháp tắc lực lượng hội tụ mà thành phong vân móng vuốt như là giảo động hư không. Vô hình vô chất lực lượng thấm mà ra. Đem đã mất đi sinh mạng thể trưng thu băng xương cự nhân Ausman thể nội pháp tắc nguồn gốc rút ra. Mà ra, hội tụ tại một cái tiên diễm đỏ thắm giọt máu bên trong. Màu xanh thảm quang mang, không ngừng mà tại Ausman trên thi thể chậm rãi bay lên. Đem bốn phía hư không phủ lên đến một mảnh băng bích màu lam. Thời không, phảng phất đều tại cái kia vô cùng rét lạnh pháp tắc lực lượng phía dưới. Triệt để đông kết, nhưng mà, băng xương pháp tắc lực lượng đang bị rút ra hội tụ. Bị bụi mù bao phủ ngoại giới nhưng không có bất kỳ dị tượng lưu truyền ra tới. Một tầng thật mỏng nhìn không thấy hư không lực lượng. Chính đem phụ cận hư không bao phủ, đem nội địa trong dị tượng hoàn toàn che giấu đi. Từ bên ngoài nhìn sang, không có bất kỳ cái gì dị tượng. Đây là Austin tận lực mà vì đó, sử dụng mộng cảnh pháp tắc lực lượng, hình thành một loại dầu màng vật chất bao phủ hư không. Che giấu cướp đoạt pháp tắc nguồn gốc lúc sinh ra đủ loại dị tượng. Lại là một loại pháp tắc lực lượng. Bất quá, loại sự tình này tốt nhất vẫn là không cần trước mặt người khác hiển hiện. Giết chết chuyện kỳ cường giả sau cướp đoạt pháp tắc bản nguyên lực lượng. Loại này cướp đoạt những người khác lực lượng thủ đoạn. Mặc dù Austin không biết cái khác truyền kỳ đẳng cấp cường giả đối đãi loại hành vi này là thái độ gì, nhưng ở thú nhân vương đình cái kia một trận đại chiến bên trong, chí ít Austin cũng không có nhìn thấy có người nào sẽ đi có thể sưu tập người chết trận lưu lại pháp tắc nguồn gốc. Có lẽ bởi vì một ít ước định mà thành nguyên nhân. Truyền kỳ ở giữa có cái gì ước định mà thành quy củ. Hoặc là bởi vì chiến trường loạn chiến, khiến cho trên chiến trường các cường giả khó mà đem giao tại hành động. Cũng có lẽ, những người khác không cách nào lợi dụng địch nhân sau khi chết lưu lại pháp tắc nguồn gốc. Theo Austin, một cái lĩnh ngộ pháp tắc nguồn gốc nửa truyền kỳ hoặc là truyền kỳ thi thể. Trọng yếu nhất chính là ẩn chứa trong đó sắp tiêu tán pháp tắc nguồn gốc. Có thể biên độ lớn tăng lên mình lực lượng đồ vật. Chưa đạo lý những này tự mạnh được yếu thua bên trong tranh đoạt trưởng thành cường giả. Sẽ nhìn tới không gặp, coi như mình không cần, cũng có thể dùng để bồi dưỡng thuộc hạ đi. Trừ phi, trong đó có duyên cớ khác, ngẫm lại truyền thừa trong trí nhớ long tộc. Cũng không có loại kia dựa vào thôn phệ những người khác pháp tắc nguồn gốc mà gia tăng tự thân. Lực lượng sự tích, hiện nay, Austin cũng đã xem như trên thế giới này bên ngoài đỉnh cấp chiến lực. Có thể đem tu vi tăng lên tới loại này truyền kỳ cao giai. Đối với lực lượng lý giải cũng là có nhất định xâm nhập hiểu rõ. Nếu như nói, địch nhân truyền kỳ pháp tắc có thể tùy ý luyện hóa thôn phệ. Như vậy, vì lực lượng, chẳng phải là có rất nhiều cao giai truyền kỳ săn giết cấp thấp truyền kỳ. Lấy thu hoạch được càng nhiều pháp tắc nguồn gốc tăng thực lực lên. Nhưng mà trên thực tế, thế giới này cũng không có như vậy hỗn loạn. Mình, tựa hồ là đặc thù. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, cho nên Austin tiếp lấy bụi mù bao phủ khoảng cách. Âm thầm đem trên mặt đất băng xương cự nhân trong thi thể hàn băng pháp tắc nguồn gốc rút ra ra. Hội tụ nhập tự thân chuẩn bị xong một giọt máu bên trong. Nếu như đầu kia tên là Caceres Bạch Long còn hoàn hảo không chút tổn hại, có lẽ có thể cảm ứng được cỗ này không gian ba động. Nhưng cũng tiếc, bản thân đã là bản thân bị trọng thương, cảm giác giảm nhiều. Chung quanh Sarah công chúa bọn người, càng không cách nào cảm thấy Austin ám thủ. Không cần một lát, Băng xương cự nhân Osman, thi thể bên trong hàn băng pháp tắc nguồn gốc đều bị Austin trộm tước đoạt sạch sẽ, phong ấn nhập trong máu. Nương theo lấy Austin bàn tay thu nạp, bốn phía hàn lưu thổi qua, bao phủ tại hố to phía trên, bụi mù tùy theo bị thổi cái không còn một mảnh. Hiển lộ ra cảnh tượng trước mắt, cao lớn cự nhân thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một cái đầu bị theo xuống mồ nhưỡng bên trong, thất khiếu chảy máu, phương viên trong phạm vi trăm thước. Cái kia đi qua rét lạnh đóng băng cứng rắn như sắt thép đất đông cứng mặt đất, đều là sụp đổ xuống, hình thành một cái thật lớn cái hố. Lúc trước chỗ bộc phát lực lượng bị giới hạn tại cái hố phạm vi bên trong, không có chút nào phát tiết ra. Đây là Austin đối với tự thân lực lượng nắm giữ đến phi thường tỉ mỉ một loại biểu hiện. Nếu là lúc trước, cái này một đợt xung kích nói không chừng đem chọn chi đội ngũ đều sẽ bị lật tung. Bảo tạc năng lượng càn quét phương viên vài dặm chi địa, thanh thế lay trời, nhưng bây giờ, Austin xuất thủ uy thế, liên lụy phạm vi đều chiếm được trên phạm vi lớn suy yếu. Cũng không phải là bởi vì lực lượng nhỏ, mà là đối với lực lượng trưởng khống trên phạm vi lớn lên cao. Mênh mông lực lượng bị cưỡng chế áp chế ở một cái không gian bên trong bạo tạc, năng lượng không có chút nào tiết ra ngoài, thật là lợi hại. Vậy mà tại thời gian ngắn như vậy, liền đem một cái trung giai truyền kỳ băng xương cự nhân chém giết. Vị này điện hạ thực lực đến cùng đạt đến như thế nào một loại tình trạng? Sarah công chúa một đoàn người kinh hãi nhìn qua hết thảy trước mắt, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Austin xuất thủ, các nàng không phải là chưa từng thấy qua. Trước đây không lâu, tại tổ rồng trên đại điện, các nàng liền tận mắt nhìn thấy một cái nửa truyền kỳ vượn ma tại Austin thủ hạ một chiêu đều không thể chống nổi liền bị đánh giết. Nguyên bản, ở trong mắt các nàng, Austin đã là phi thường cường đại, nhưng hiện tại xem ra, trước đó suy đoán, còn xa xa đánh giá thấp vị này điện hạ thực lực. Như vực sâu như biển, như ngày, quả thực là thâm bất khả trắc, một cái chí ít tại trung giai trở lên chuyện kỳ cường già. Thậm chí bởi vì băng xương cự nhân huyết mạch hình thể quan hệ, bạo phát liền nhân loại cao giai truyền kỳ cũng không kém cỏi chút nào tồn tại. Cứ như vậy bị một trưởng vỗ chết, lực lượng cường đại, chẳng lẽ Austin điện hạ thực lực đã là muốn hướng phía sử thi đi tới à? Nhìn qua cái hố bên trong cái kia thật lớn thi thể, Sarah công chúa con ngươi hơi co lại. Thực lực vượt quá tưởng tượng, khó trách lần này cần tự mình xuất phát, chỉ sợ là muốn tìm được sử thi con đường đi. Sarah Plantis ý nghĩ, Austin tự nhiên không biết. Lúc này, hắn chính âm thầm đem cái kia một giọt thu nạp băng xương pháp tắc nguồn gốc huyết dịch không lọt dấu vết thu vào. Trên thực tế, Austin cảnh giới cũng không có Sarah suy nghĩ cao như vậy. Hắn hiện tại cũng bất quá là trung giai truyền kỳ đỉnh phong. Sở dĩ chiến lực cường đại như thế, là bởi vì trải qua hai thế giới xuyên qua, khổng lồ tích lũy tại mấy năm thời gian bên trong tiêu hóa tăng lên kết quả. Loại kia trong lòng bàn tay càn khôn, một tay che trời thủ đoạn, là Austin tham khảo hai thế giới hệ thống sức mạnh, kết hợp với thế giới này bản thổ lực lượng đưa ra phát ra tới cấp cao lực lượng. Đối với lực lượng vận dụng, trên thế giới này, ngang nhau cảnh giới truyền kỳ, tuyệt đối không có người bù đắp được Austin. Bởi vì, trên thế giới này, không biết là nguyên nhân gì, bản thổ các cường giả đối với lực lượng vận dụng vô cùng thô ráp. Truyền kỳ đẳng cấp cường giả, trừ phi là một loại nào đó cấm chú cấp bậc pháp thuật, nếu không trên cơ bản là cơ bản nguyên pháp tác lực lượng đi công kích địch nhân, mà cũng không có khai phát lực lượng tính chất chuyển hóa phương hướng công kích. Cái này không chỉ là lực lượng cấp độ nghiền ép, càng là đối với tại lực lượng lý giải nghiền ép.